Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 277. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Ý nhíu mày, nhìn Bạch Nhược Lâm với vẻ không vui. Bạch đồng chí, nếu cô không tuân thủ quy định của quán chúng tôi, bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi. Lời yêu vừa dứt, Bạch Nhược Lâm đang cãi lý với người khác đột nhiên chĩa mũi nhọn về phía Tô Ý. Các người là hắc điểm, bắt nạt người khác, chúng tôi xếp hàng lâu như vậy, nói không cho ăn là không cho ăn. Nói xong, cô ta liền lao thẳng về phía Tô Ý, tình huống vốn đã hỗn loạn. Thấy cô ta đột nhiên lao về phía mình, Tô Ý hoảng sợ. Chính lúc cô cảm thấy không kịp né tránh, Chu Cận Xuyên đột nhiên xuất hiện phía sau, đưa tay đỡ lấy cô và đẩy người kia ra. Bạch Nhược Lâm không giữ được thăng bằng, đôi giày cao gót cũng theo đó ngã xuống, cả người ngã sóng xoài trên đất. Trong đại sảnh vang lên một tiếng hét chói tai, ngay sau đó, một dòng chất lỏng màu đỏ chảy ra từ dưới người cô ta. Hôm nay Bạch Nhược Lâm mặc một chiếc quần màu sáng, màu đỏ lập tức trở nên vô cùng chói mắt và rõ ràng. Mọi người thấy vậy đều hoảng hốt, chuyện gì vậy, cô ta tự ngã, không ai đẩy cô ta cả, sao lại chảy nhiều máu? Bạch Nhược Lâm chỉ thẳng vào Tô Ý, gào lên, con tôi mất rồi, đều là do cô, đều là do cô hại. Nói xong, cô ta bắt đầu gào khóc, con tôi mất rồi, đều là do cô ta hại, Vân Phong, bụng em đau quá. Tần Vân Phong cũng sợ đến mức trợn tròn mắt, nghe thấy Bạch Nhược Lâm gọi, anh ta vội vàng chạy đến ôm lấy cô ta. Đừng sợ, anh đưa em đi bệnh viện ngay. Bạch Nhược Lâm lắc đầu khóc lớn, em không muốn đi bệnh viện, em sợ, em muốn về nhà. Tần Vân Phong khó xử, vẫn nên đến bệnh viện kiểm tra. Bạch Nhược Lâm chỉ vào kính, khóc lóc, em không cần đi bệnh viện, con đã không giữ được rồi, biết thế đã không đến cái quán cơm suối quẻ này. Bây giờ em chỉ muốn về nhà. Mọi người tuy tận mắt chứng kiến Bạch Nhược Lâm tự ngã, nhưng sự việc xảy ra ở quán cơm, người ta cũng rõ ràng là bị sảy thai, cũng không tiện nói gì, lúc này chỉ đành khuyên nhủ. Bà chủ Tô, đoàn trưởng Chu không phải có xe sao? Nhanh chóng đưa người ta đến bệnh viện đi. Tô Ý từ lúc Bạch Nhược Lâm xuất hiện ở cửa đã cảm thấy cô ta kỳ lạ. Linh cảm mách bảo sẽ không có chuyện gì tốt. Nhưng cô không ngờ rằng cô ta lại đang mang thai, chỉ là cô luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Một người mang thai lại đi giày cao gót đến nơi đông người như vậy gây chuyện. Hơn nữa vừa rồi Tần Vân Phong nói muốn đưa cô ta đi bệnh viện, cô ta còn sống CHT không chịu đi. DTVCH tặng lẽ là giả mang thai, nghĩ vậy, Tô Ý bèn ngồi xổm xuống nhìn cô ta. Chảy nhiều máu như vậy. Cô chắc chắn không muốn đi bệnh viện sao? Bạch Nhược Lâm chột dạ né tránh ánh mắt, lảng sang chuyện khác. Đi bệnh viện còn giữ được con tôi sao? Tô Ý, cô vui lắm phải không? Tô Ý cười lạnh, còn cô mất tôi vui cái gì? Là tôi bảo cô đến đây à? Cô là người mang thai còn đi giày cao gót đến ăn món cay Tứ Xuyên đã là quá đáng rồi. Lại còn đến đây gây chuyện với người khác. Hơn nữa mọi người đều thấy, tôi còn chưa động vào người cô, là cô tự lao đến ngã xuống đất. Mọi người vừa rồi đều bị dọa sợ, không ai kịp suy nghĩ. Lúc này nghe Tô Ý nói vậy, bình tĩnh lại suy nghĩ, cảm thấy thật sự quá kỳ lạ. Bà chủ Tô nói đúng, cô gái này kỳ lạ thật, mang thai còn chạy đến đây kiếm chuyện. Bạch Nhược Lâm thầm kêu không ổn, vội vàng kéo lấy Tần Vân Phong. Vân Phong, anh cõng em về đi, em muốn về nhà. Lúc này Tần Vân Phong cũng nhận ra điều bất thường, nhưng không tiện chất vấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta liền nói với Chu Cận Xuyên, đoàn trưởng Chu, phiền anh cho tôi mượn xe một chút, tôi đưa cô ấy đi vệ sinh. Bạch Nhược Lâm biết không thể trốn tránh, bèn sửa lời. Được, em đi bệnh viện với anh, nhưng em không yên tâm nhà vệ sinh ở đây, em muốn đến bệnh viện huyện. Cách chương.